Một ngàn ngày một đưa ngàn hai, một ngàn ngày kia đưa ngàn sáu, tuần sau tôi đưa ngàn tám, đầu tháng đưa gấp đôi. Tôi đi mượn lòng vòng mà không ai cho mượn hết, buộc lòng tôi mới lết vô nhà em. Tưởng rằng người em sẽ thương tình cũ mà cho tôi mượn đủ, mượn đỡ có một ngàn. Nhưng cô em trả lời rằng tiền chùa xanh đến đây vay, mặt dày như anh quá lắm thay. Ngày đó bạc anh đánh quanh năm, bài anh đánh thâu canh, đánh thua là về anh hành. Không cho mượn đồng nào, còn la như sư tử rống. Năn nỉ nàng vẫn cứ không lạ không. Nàng rằng mời anh đi chơi chỗ khác, còn không tôi cho một tát là hết răng ăn trầu. Tôi đưa ngàn một, một ngàn ngày một đưa ngàn hai, một ngàn ngày kia đưa ngàn sáu, tuần sau tôi đưa ngàn tám, đầu tháng đưa gấp đôi. Tôi đi mượn lòng vòng mà không ai cho mượn hết, buộc lòng tôi mới lết vô nhà em. Tưởng rằng người em sẽ thương tình cũ mà cho tôi mượn đủ, mượn đỡ có một ngàn. Nhưng cô em trả lời rằng tiền chùa xanh đến đây vay, mặt dày như anh quá lắm thay. Ngày đó bạc anh đánh quanh năm, bài anh đánh thâu canh, đánh thua là về anh. Không cho mượn đồng nào, còn la tôi như là chó. Năn nỉ nàng vẫn cứ không cho.